hãy dại khờ đi em một chút thôi, để anh còn được thấy em là hoa mộng. Em như mây đùa vui với gió, em như hương về giữa trời đêm, khoe sắc hương bay. Hãy để lại cho anh một chút thôi, câu thật thà, lời nói êm đềm thơ mộng. Ta chơi vơi tìm về bóng tối, mơ hương yêu đầy ắp mùa xuân, cho ta được ôm lấy. Tại sao em không là nắng phủ lên con tim anh lạnh giá? Tuổi xuân trôi theo bao mùa yêu, em hỡi em, dắt nhau qua muôn ngàn đớn đau, thương mến nhau đến muôn đời sau, để được thấy em, được thấy anh như mới. Hãy để lại cho anh một chút thôi, câu thật thà, lời nói êm đềm thơ mộng. Ta chơi vơi tìm về bóng tối, mơ hương yêu đầy ắp mùa xuân, cho ta được ôm lấy. Lên con tim anh lạnh giá, tuổi xuân trôi theo bao mùa yêu, em hỡi em, dắt nhau qua muôn ngàn đớn đau, thương mến nhau đến muôn đời sau, để được thấy em, được thấy anh như mới yêu lần đầu. Tại sao là nắng phủ lên con tim